Đại Hiệp Hồn, chương 112, Giai Nhân Sao Đọa Phong Trần, 13. Góc truyện audio.com. Nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên biên dịch. Lúa Thái Xương Nghĩa từ chối không nhận lễ. Lớn tiếng kêu lên, này, cái tên nhà ngươi thật giống như bà nương nương. Viên Giật Phong sợ hắn lỗ mãng đánh mất lễ nghĩa. Vội vàng ngắt lời nói, Hoa công tử khách khí rồi. Sự tích của lệnh tôn ai ai cũng kính phục, các huynh đệ chỉ là học theo hàm đan, đều cố gắng làm hết bổn phận. Ngươi nói như vậy, đó là tự mình nghĩ nhiều. Đi gì, học theo hàm đan, học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có. Thời chiến quốc, dân quận hàm đan nước Triệu, nổi tiếng về thuật đi bộ, người nước Yên hâm mộ, khoa học thuật đó, chẳng những không học được, còn quên cả cách đi bộ của chính mình. Trở nên đi đứng lạch bạch tức cười. Cả câu ý muốn nói đua đòi học theo. Viên Giật Phong chắp tay ôm quyền. Cười ha ha nói. Đây là nói đùa. Hoa công tử không nên cho là thật. Ý của huynh đệ là muốn nói. Lạc Hà Sơn Trang đã làm tất cả vì mọi người. Đồng đạo võ lâm được lợi rất nhiều. Chúng ta thắm thiết nguyện vọng được giúp đỡ một hai. Vừa có thể học được phần nào phong phạm của lệnh tôn. Còn có thể tận tâm tận lực cho võ lâm, làm một chút sự tình có ý nghĩa. Nếu Hoa công tử không cho chúng ta nhúng tay, chúng ta thật sự không cam lòng. Lời này hòa hoãn hơn chút ít, nhưng lời lẽ cực kỳ sắc bén, làm cho người ta không cách nào cự tuyệt. Hoa Vân Long ngẩn người một hồi, ông quyền thi lễ nói. Viên huynh đã nói như vậy, tiểu đệ cũng không ngăn cản, có điều, chư vị cũng không cần khách khí nữa. Ba chữ Hoa công tử này, về sau không cần rắc rối như thế, tiểu đệ tên là Vân Long, sau này cứ gọi Hoa Vân Long, hoặc Vân Long, tự nhiên muốn sao cũng được, nếu còn gọi thêm hai chữ công tử, tiểu đệ sẽ phất áo bỏ đi, chư huynh cũng đừng chê trách gì. Thái Xương Nghĩa kia trời sinh bản tính hấp tấp, nghe xong liền vỗ tay hoan hô nói, thống khoái, chúng ta cứ gọi như vậy. Tên nào còn gọi ngươi là công tử, tên đó chính là cái này. Hắn làm một cái thủ thế vương bát, lập tức khiến cho mọi người cười vang một trận, thật lâu không ngừng, trong tiếng cười vui, lão phu nhân liên tục dùng quải trượng gõ xuống đất, thở gấp không ngừng nói. Không được cười nữa, không được cười nữa, chúng ta nói chuyện tránh sự, miệng nói không được cười. Trên thực tế so với bất kỳ ai khác, bà cười càng nhiều hơn. Dư Chiêu Nam lo lắng mẫu thân lớn tuổi, cố nén cười vui, không ngừng vuốt nhẹ lưng cho mẫu thân. Vừa vặn lúc này, một tên gia nhân tiến vào bẩm báo, nói, khởi bẩm lão thái gia, rượu và thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi, lão gia muốn bày tiệc ở nơi nào? Giang Nam nho y nhịn cười nói, trong phòng khách, đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp, Long tiểu ca, lão hủ cung kính không bằng tuân mệnh. Nhờ ngươi rồi, mời, chúng ta vừa uống vừa nói chuyện, tốt xấu gì cũng phải thương lượng ra một kế khả thi. Hoa Vân Long đáp lại một câu chính là như thế, Dư lão phu nhân đã tiếp lời nói, ta thấy ngươi thật đúng là quá đỗi hấp tấp rồi, Long tiểu ca hôn mê đã lâu, chư hiền chất cũng là một thân bụi đất, cứ như thế chưa tắm rửa gì hết, lập tức uống rượu được sao, tiếng cười lại vang lên. Giang Nam nho y ho khan một tiếng, nói, thật sự là lão hồ đồ, Nam Nhi, dẫn Hoa dẫn Long tiểu ca đi tắm rửa, chư hiền chất đã quen nhà quen cửa, thân thuộc cả rồi, đều cứ tự nhiên, phu nhân, chúng ta đến phòng khách chờ trước đi, kể từ đó, bầu không khí lập tức thoải mái vô cùng, lão phu phụ dẫn đầu ra cửa, kế đến là mọi người chia nhau đi tắm rửa. Vóc người của Dư Chiêu Nam cũng tương xứng với Hoa Vân Long. Lục lọi từ trong ra ngoài, lấy ra một bộ y phục mới, đưa cho Hoa Vân Long thay vào. Hoa Vân Long tính tình hoạt bát, ở nơi này cảm giác thật quá hợp ý tắm rửa thay y phục xong xuôi. Càng thêm phấn chấn tinh thần, thần thái sáng láng, mọi người lần lượt vào trong phòng khách, hoàn toàn không có câu thúc lẫn nhau. Nói chuyện một chút, bầu không khí cực kỳ hòa hợp, hiếm khi hai lão phu phụ có được hào hứng như thời thiếu niên. Một bữa tiệc rượu, mãi đến canh một mới tận hứng mà tan, Trong bữa tiệc, Giang Nam Nho Y đã từng hỏi Hoa Vân Long vì sao lại rời nhà. Hoa Vân Long không chút nào giấu giếm, trực tiếp nói rõ phụng mệnh truy bắt hung thủ, cũng tự thuật rõ ràng một đoạn đường tới đây. Mọi người nghe xong, cũng đều vì cái chết của cửu mệnh kiếm khách mà im lặng nắm chặt tay. Càng cảm thấy phẫn nộ đối với hung thủ thần bí và tàn nhẫn. Nhưng kết luận chỉ có một, đó chính là hạo kiếp tái khởi. Từ hôm nay võ lâm sắp sửa xảy ra biến loạn. Nói về hạo kiếp tái khởi, Giang Nam Nho Y vô cùng kín đáo. Đối với những chuyện Hoa Vân Long trải qua, cùng với những nhân vật mà hắn gặp gỡ, lão nhân chỉ nói một câu không rõ ràng, có thể liên quan, muốn truy hỏi đến cùng. Nhưng lão nhân không hề tiết lộ gì thêm, có điều hắn vẫn hết sức tán thành Hoa Vân Long đi Nam Hoang một chuyến. Lý do vì sao, lão nhân không chịu nói nhiều, trước mắt phải lấy Cổ Yên làm trọng, Hoa Vân Long cần sự trợ giúp, vì thế cũng không hỏi nhiều. Cổ Yên ẩn giấu phong trần là một bí ẩn, mục đích bắt cóc Hoa Vân Long là bí ẩn thứ hai. Không kiểm tra thân thể Hoa Vân Long càng là bí ẩn thứ ba. Liên tiếp là những bí ẩn không thể giải đáp, sự tình mơ hồ khác, càng không cần nói thêm. Vì vậy, Giang Nam Nho Y đồng ý đề nghị của đám tiểu bối cải trang hiệp khách, thăm dò nội tình của Di Tâm Viện, thế nhưng hắn chỉ đồng ý để Dư Chiêu Nam và Hoa Vân Long đi trước. Những người còn lại chưa cần phải đi ngay, dù sao hắn vẫn cho rằng Cổ Yên đã rời khỏi từ lâu. Việc này đúng là dư thừa. Về phần hắn chỉ để Dư Chiêu Nam và Hoa Vân Long cùng đi. Đó là vì hai người bọn họ đều là người trong cuộc. Có đầy đủ lý do thích đáng. Nếu Di Tâm Viện đúng là quỷ quật, che giấu mọi chuyện về Cổ Yên, nhất định phải biết được chuyện Cổ Yên bắt người. Đây là trong dự liệu. Muốn điều tra rõ ràng sự tình, chọn người phải thỏa đáng. Sau khi Hoa Vân Long được cứu, nhờ Dư Chiêu Nam dùng thân phận khách quen xóm phường, dẫn hắn đi hỏi thăm tung tích của Cổ Yên, đó là chuyện hợp tình hợp lý, mặc dù khó có thu hoạch, cũng không đến mức khiến cho Di Tâm Viện có cảm giác bị điều tra phá án mà đề cao cảnh giác. Đây là hắn mưu tính sâu xa, không muốn chỉ điều tra một lần, lập tức khiến cho manh mối bị gián đoạn, mấy vị công tử cũng hiểu được và cố nhẫn nại. Có điều, trong đó có một người ngoại lệ, người nọ chính là Thái Xương Nghĩa tương đối lỗ mãng. Thái Xương Nghĩa xem như đặc biệt hợp ý với Hoa Vân Long. Không muốn chia tay với Hoa Vân Long, cưỡng từ đoạt lý nói hắn cũng là người trong cuộc, lúc cứu người hắn đã ở hiện trường. Mãi đến hết bữa tiệc, vẫn còn ồn ào không thôi. Giang Nam Nho Y bị hắn làm cho nhức đầu, không thể làm gì khác. Chỉ đành đáp ứng để cho hắn đồng hành. Lần này hắn cao hứng, nhảy dựng kêu lên, chuẩn bị ngựa, chuẩn bị ngựa. Giang Nam Nho Y vội vàng lắc đầu nói, Xương Nghĩa, lần này đi chính là âm thầm tra hỏi, ngươi cần phải duy trì bình tĩnh, chớ phá hỏng chuyện của Long Tiểu Ca. Cầu chư vị đậu hũ phóng tay tiếp sức, like chương, bình luận tương tác, donate và đẩy KP chính là energy. Là Viagra cho DZ ra chương, bạo chương, cách chương.